Giao dịch hàng tỷ, ta thiếu xin dùng chậm. Chương 84, kiệt tác của Tô Mộc Tình. Góc truyện audio.com. Edit, Phi Phi Beta, Dực Triền Phong nhận được tin là lúc đang bù đầu với mớ hồ sơ công tố. Sắc mặt hắn trắng nhợt, lập tức ném giấy tờ trong tay, bấm một dãy số điện thoại. Lập tức phong tỏa tin tức trên mạng kia cho tôi. Lấy tốc độ nhanh nhất có nghe hay không? Còn nữa, điều tra cho tôi là ai làm. Điện thoại cũng không kịp ngắt. Hắn ném mạnh tai nghe mặc kệ cho tiếng tút tút kéo thật dài. Hắn vơ vội chìa khóa, chạy xuống lầu, ngồi trên ghế lái. Hắn cắn chặt răng, không ngừng cầu nguyện, đừng để cô ấy nhìn thấy. Ngàn vạn lần đừng để cô ấy nhìn thấy. Chân ga bên dưới đạp hết tốc lực, chiếc Porsche màu đen giống như không muốn sống. Ngay cả đèn giao thông cũng mặc kệ mà vượt qua. Trán hắn đầy mồ hôi lạnh, cả ngón tay đều vô thức run rẩy. Chiếc Porsche phát ra một tiếng phanh bén nhọn. Xe chưa dừng hắn đã nhảy ra ngoài chạy lên lầu. Hắn ấn chuông vài lần nhưng vẫn không có ai ra mở cửa. Không kịp suy nghĩ, hắn một cước đạp văng cánh cửa. Sau đó, lúc hắn xông vào thì trước máy tính, một thân hình đã cứng ngắc, Tô Mộc Vũ ngây ngốc ngồi đó, nhìn thẳng màn hình máy tính, rõ ràng hiện ra hình ảnh của chính mình, dường như không có nghe được bất kỳ âm thanh gì, cả người như bức tượng, bàn tay đặt trên con chuột, chết lặng, đầu đề báo, cô gái gốm sứ Thanh Hoa quyến rũ giám đốc đã có gia đình. Phía dưới là từng tấm ảnh rõ ràng. Một cô gái trần như nhộng chỉ được che bởi một mảnh vải đang dây dưa với một người đàn ông. Màn hình máy tính, phản chiếu lại gương mặt bình tĩnh đến chết lặng, nhưng hai hàng nước mắt vẫn chảy dài. Thanh âm đồng hồ tích tắc lại giống như quả bom hẹn giờ. Trong căn phòng yên tĩnh, từng giây đang chờ phát nổ. Tiền Phong chạy tới, dùng sức kéo con chuột trong tay cô ra, lại bị cô ngăn lại. Cô chỉ như kẻ mất hồn. Từ từ đọc từng dòng chữ của bài báo, Tiền Phong gầm nhẹ, Tô Mộc Vũ, em tỉnh lại, bỏ tay ra, có nghe hay không, những điều này đều là giả, anh nói em buông tay. Tô Mộc Vũ không biết lấy khí lực từ đâu, đẩy mạnh Tiền Phong ra, hét to, tránh ra, phía dưới còn gì nữa không, nháy mắt khi nói ra những chữ này, trong lòng cô đầy sợ hãi, giống như một đứa trẻ nằm thấy ác mộng. Tiền Phong nhìn thấy cô lâm vào cái dạng này, lòng hắn cũng vô cùng sợ hãi. Hắn rút nhanh dây điện ra Tô Mộc Vũ, em bình tĩnh cho anh. Tô Mộc Vũ thét to, tránh ra, tôi còn muốn xem, để cho tôi xem. Loảng xoảng một tiếng, Phong kính đạp đổ chiếc máy tính sau đó lao đến ôm chặt Tô Mộc Vũ vào trong ngực. Hắn nói, thật sự là tin lá cải, không có chuyện đó đâu. Tô Mộc Vũ chậm rãi ngẩng đầu. Bàn tay run rẩy nhẹ nhàng muốn vuốt ve gương mặt hắn. Nhưng cuối cùng vẫn không dám chạm vào. Giọng nói của cô có chút khàn khàn. Nói cho em biết, đây không phải là sự thật. Đúng không? Sắc mặt của cô tái nhợt. Là có người đang đùa giỡn. Đúng không? Một chữ đều như dùng hết sức của mình để nói ra. Phong kính nắm lấy tay cô. Áp lên mặt mình, hắn dùng lực gật đầu. Đúng vậy, tất cả chỉ là trò đùa. Tôi nhất định sẽ dạy cho tên đó một bài học. Tô Mộc Vũ quay đầu. Nhìn máy tính bị đạp nát trên mặt đất, tiếp tục cười, chỉ là trò đùa, tất cả chỉ là trò đùa mà thôi, làm sao có thể không bao giờ có thể hai người nói xem. Làm sao có thể. Đôi mắt Tô Mộc Vũ dường như không có tiêu cự. Ánh mắt trống rỗng lại giống như ai đó mở công tắc. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Mắt Phong kính đỏ hoe, hắn vươn tay che lại cặp mắt của cô, giống như muốn ngăn lại hai hàng nước mắt kia, nhưng lại càng lúc càng nhiều chất lỏng chảy qua kẽ tay hắn. Chỉ là trò đùa, là giả, làm sao có thể được. Thanh âm càng lúc càng nhỏ. Đột nhiên, cô kích động hét dầm lên, làm sao có thể, Phong kính, anh nói cho em biết, tất cả đều là giả, không có chuyện đó. Tất cả chuyện này đều không phải là sự thật, cái gì cũng không có, không có, không có, cô gắt gao nắm lấy ống tay áo Phong kính, giống như cả người đang treo leo bên vách núi ra sức cầu xin sự cứu giúp. Hai mắt Phong kính đã đỏ hoe,